không còn đường lui, chương 94, ông điên rồi. Góc truyện audio.com, an bài xong những chuyện cấp thiết, Vương Thanh tại nơi thành thị tràn đầy cô đơn này không mục đích đánh một vòng lớn, cho đến khi chân trời rút xuống dạng hồng cuối cùng, nghênh đón một mảnh vô ngân tối mờ. Hắn cuối cùng chạy trở về con sông phụ cân khô căn hộ. Ngũ quang thập sắc, một ở bờ bên kia con sông dường như hoàn toàn không dung nhập với hắn, hắn đứng ở nơi đó, thanh lãnh yên lặng lại thê lương, giống như một tác phẩm điêu khắc vô cùng bắt mắt. Nơi này dường như không có gì thay đổi, lá cây vang động xào xạc, gió thổi mặt sông gợn nước, hệt như cái đêm mềm mại đến cuồng nhiệt ngày hôm đó. Tôi yêu cầu, anh mới vừa nói gì, nói lại một lần nữa đi. Anh yêu em, hết thảy tất cả kể cả những giọt lệ nóng bỏng của người nọ lướt qua đôi. Mắt lưu lại dư vị đắng chát, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Bởi vì hắn biết chuyện như vậy cả đời này của hắn sẽ không thể cùng người thứ hai nào khác trải qua được. Vạn vật trên thế gian này đều là như vậy, càng yêu thích lại càng khắc sâu. Trong thoáng chốc tựa như có âm thanh gì đó vọng lại từ mặt sông, lao thẳng vào trong lòng. Từng đợt đập nhẹ vào buồng tim, đó là giọng nói của hắn, là hắn vào đêm đó đứng ở nơi bờ sông này vừa càn rỡ vừa không màng hết thảy gieo hò, là lời mà hắn muốn cho toàn thế giới đều phải nghe thấy. Tôi yêu Phùng Kiến Vũ, trong màn đêm lấp lóe những vì sao, giống hệt như ánh mắt rực rỡ của người nọ. Vô luận như thế nào, người nọ nhất định cũng đã từng yêu mình đi. Chẳng qua là khi đối mặt với sự lựa chọn, chính mình lại bị vứt khỏi vị trí số một mà thôi. Có lẽ, hắn không thể quá tham lam, hắn tự nói với mình, như vậy là đủ rồi. Đáp án này, là đủ rồi. Thì ra khi yêu một người, thật sự có thể đem chính mình thấp kém đến chẳng bằng một hạt bụi. Hắn có được tất cả những thứ mà hắn đã từng khát vọng, nhưng hôm nay những thứ này đối với hắn mà nói đều đã không còn quan trọng, cho nên mới có thể nhẹ nhàng đồng ý yêu cầu của Tạ Kiêu, cho nên mới có thể không có nửa phần phản kháng. Hắn nghĩ, nơi này của hắn, đại khái vĩnh viễn sẽ không có thứ nào có khả năng đánh đồng được với Phùng Kiến Vũ. Xa xa bên kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi tình nhân tựa sát thì thâm vào tai nhau. Vương Thanh vươn tay lên kéo cổ áo, không hiểu sao cảm thấy rất phiền muộn, dựa lưng vào trên lan can, rũ mắt đốt một điếu thuốc. Lại lấy ra điện thoại di động, mở ra tên danh bạ của người nọ. Khói mờ phả ra từ khoang miệng, đánh ra một hàng chữ trên màn hình di động, nhấn nút gửi đi. Tối nay không trở về được. Phùng Kiến Vũ đang vùi mình ở ghế salon đợi người trở về đến buồn ngủ, nghe thấy âm báo tin nhắn, nhất thời toàn thân giật mình. Mở ra xem, chợt thấy có chút mất mát, chỉ đành phải gửi trở về một chữ. Được, ngày mới vừa sáng, cửa sổ đóng chặt ngăn cách với sự lạnh lẽo ở bên ngoài, trong căn phòng mơ hồ có tiếng gào thét khàn đặc. Tạ An Tình suy yếu ngã xuống trên mặt đất, hai con mắt khóc đến sưng như hột đào, sau khi bị người mạnh mẽ ép buộc nuốt vào thuốc kích thích dây thanh quản của nàng bị tổn thương, tiếng rên gì cũng trở nên đứt quãng, rất khó phân biệt được âm thanh Tạ Kiêu. Ông điên rồi, mới vừa mở miệng cổ họng lại chịu một trận đau đớn tê, nước mắt. Không kiềm được lại rơi xuống, Tạ Kiêu dùng chân nhẹ đạp vào bả vai của Tạ An Tình, trên mặt không có lấy nửa phần sao động, tao cũng không muốn sớm như vậy chấm dứt mày, đáng tiếc lão già nhà mày nằm ở trên giường không thể động đậy, vậy đành phải nên hy sinh mày một chút đi ân. Tạ An Tình dùng răng ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Kiêu tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường, lại cắn răng đem đầu nghiêng về nơi khác. Tao hỏi mày một lần nữa, chuyện này mày có làm hay không? Tạ Kiêu lạnh nhạt nói. Không, Tạ An Tình lại một lần nữa mở miệng chợt không ngừng được kịch liệt ho khan, đau đến đôi mắt nàng nhất thời kéo đầy tơ máu. Quả đấm nện xuống một tiếng vang dội, kiên nhẫn cuối cùng của Tạ Kiêu cũng bị quét đi sạch sẽ, hắn ta hướng hai ba người thủ hạ đứng ở trong góc đưa ra một cái ánh mắt. Những người kia hiểu ý, do dự một chút vẫn là đi về phía Tạ An Tình, hung hăng bắt lấy nàng từ trên sàn nhà một đường lôi thẳng vào trong phòng. Không lâu lắm, từng trận tiếng kêu rên từ trong phòng truyền đến, không đủ bén nhọn, không đủ vang dội, nhưng lại chứa đầy sự tuyệt vọng, khàn đặc lại khó nghe tựa như tiếng quỷ kêu thê lương nhất trong địa ngục. Đó là quá trình của một đóa hoa điêu linh. 2. Tạ Kiêu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trên mặt không một chút biến hóa tựa như tất cả mọi chuyện này đều không có chút nào liên quan đến hắn. Hắn ta bất giác tàn nhẫn, thậm chí cảm thấy có chút sung sướng. Hắn ta đã từng nghĩ nể tình mình và hai cha con kia có chút quan hệ thân thích họ hàng, mọi sự cũng có thể để lại một con đường sống, thế nhưng hôm nay hắn ta lại không khỏi cảm thấy thật bất công. Dựa vào cái gì thống khổ chỉ có một mình hắn ta chịu đựng? Dựa vào cái gì, Tạ Kiêu hắn sống không tốt ai cũng đừng hòng nghĩ đến sung sướng. Mày, tới đây, Hà Bàng chợt cùng một người khác từ trong phòng đi ra, lên tiếng gọi đại đầu Lộc đang đi theo bên cạnh Tạ Kiêu. Đại đầu Lộc đầu tiên là nhìn về phía Tạ Kiêu, được cấp một ánh mắt cho phép mới đi về phía Hà Bảng, bác sĩ Hà có gì phân phó sao? Hà Bảng từ áo túi lấy ra một tờ giấy, đưa đến trên tay đại đầu Lộc. Tao sợ mấy đứa trong kia chơi đến quá mức, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Mày gọi đứa thủ hạ nào kín miệng một chút, làm ra mấy loại thuốc này. À, thuận tiện có thể đem mấy phần ra ngoài bán một chút. Đại đầu Lộc gật đầu đáp ứng, ngón tay vuốt vuốt danh bạ trong điện thoại di động, nhấn nút gọi điện cho một người. Hoàn chương 94. Một, ngũ quang thập sắc, muôn màu muôn vẻ, màu sắc đa dạng. Hai, điêu linh, tàn lụi, suy yếu, điêu tàn. Cách chương,